Truyện dài Rặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 11. Sau khi Tư Hoành phóng cho một cái chèo, bà của té luôn xuống nước, tuy bị đau điếng, anh ta cũng cố nín thở, lặn một hơi dài, nhằm hướng bờ sông lủi vào. Lúc còn ở trên xuồng, anh ta để ý thấy có nhiều rẫy rau mát và lục bình tấp dài theo bờ sông, nên hy vọng sẽ lẫn trốn đỡ trong ấy được. Bà của sợ mình bị đuối sức, vì mới lãnh một cây cột chèo nên không thể đủ hơi lặn vô tới đám lục bình rau mát ấy. Trong trường hợp này, anh ta chỉ có nước nạp mạng cho Tư Hoành. Bà của vừa biết Tư Hoành vẫn còn ra xuồng trên mặt sông để canh chừng, do đó bà của mới thận trọng trồi đầu lên từ từ, và khi anh ta nhận thấy lờ mờ qua màn nước đám rễ đen xì của lục bình ở phía trên, anh ta mới đạp nhẹ chân để chui đầu vô trốn lương trồng mớ cây lá rậm rịch ấy. Sau khi thở cho đỡ mệt, anh ta lần mò lặn vô sát bờ, nhưng vẫn chưa dám thoát chạy vì biết rằng khó thể đương cự nổi với đám đoạt xuồng ấy. Anh ta rón rén dạch lá lục bình, ghé mắt nhìn ra và thấy kẻ đuổi theo mình đã bơi xuồng đầu vô bờ. Kế đó, bà của nghe dằng dẳng có tiếng cãi cọ và khóc lóc của bác hai gái, của Nhãn xen lẫn những tiếng quát tháo của bọn cướp. Một lát sau, anh ta thấy bọn cướp lục tục xuống xuồng và anh ta kinh hãi xiết bao khi nhận thấy có cả Nhãn đi theo nữa. Suýt tí nữa là anh ta đã đứng dục lên để chạy tới kêu la cầu cứu, nhưng kịp nghĩ lại, dùng này vắng tanh, không nhà không cửa, thì dầu cho anh ta có la làng rã họng đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì, mà lại còn dám bị bọn cướp đập luôn nữa. Không phải ba của không biết sốt ruột vì người yêu, nhưng anh ta tin rằng Nhãn cũng không đến nỗi lâm nguy vì tánh cô ta can trường lắm. Mặt khác còn có sáu lượm ở đó, chẳng lẽ anh ta không cản ngăn được chút đỉnh gì sao? Ba của hy vọng rằng mình có thể tranh thủ thời gian với bọn cướp được, vì anh ta biết rằng có một cái đồn binh cách đó non một cây số. Nghĩ thế, bà của ngồi nán lại, chờ cho chiếc xuồng của bọn cướp chở Nhãn đi giang ra xa một chút. Đoạn lần mò, lủi lên bờ, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về hướng đồn binh. Khi vượt ngang qua chỗ bọn cướp núp đón xuồng ban nãy, bà của mới trực nhớ đến bác hai gái, má của Nhãn. Anh ta đứng lại để giáo giác nhìn quanh. Anh ta không thấy bác đâu hết và đoán chừng rằng bọn cướp đã thả bác ra và bác cũng chạy đến đâu đó, hay là dông lên đồn như mình rồi cũng nên. Vì quá hấp tấp nên bà của chẳng có thời giờ suy luận gì thêm. Anh ta cũng chẳng nghĩ đến trường hợp của bác hai có thể bị hại, hay nếu bác còn sống và được bọn cướp thả ra thì ít nữa bác cũng xót lòng vì con và thế nào cũng nhào ra để níu kéo hoặc la lối với bọn cướp, chứ có lý nào để bọn kia chở Nhãn đi một cách êm rơ như vậy. Bà của cắm đầu chạy miết tới. Khi đến trước cửa đồn lính, anh ta lật đật rảo bước vô, nhưng liền theo đó một tên lính Maroc nhảy xổ ra, lên cò súng răng rắc, chĩa lưỡi lê thẳng vào bụng anh ta và xổ ra một tràng tiếng xỉ sổ xí xào. Bà của bực mình vừa nói vừa ra dấu để giải thích lý do mình đến đây, nhưng tên lính kia chẳng hiểu gì hết. Hắn là to tiếng gọi đồng đội lại, và liền theo đó bà của quán kinh khi nghe thấy bọn này thốt ra hai tiếng việc mình, mỗi lúc chúng chỉ chỏ anh ta. Bọn lính định lôi bà của vô phòng giam để mừng thịt. Thời may, trong lúc ấy có một viên thông ngôn đi chơi về trở tới. Bà của la lên để cầu cứu với ông ta. Ê, quan lớn ơi, hỏi bác làm túi. Bà của quen miệng gọi tất cả những người trong quân đội viễn chinh bằng quan lớn, bất kỳ là quan thiệt hay lính trong đồng cũng vậy. Viên thông ngôn thông dong bước lại, ông ta cũng không mấy quan tâm đến một người bị bắt, vì lẽ việc này đối với ông ta quá thường. Mấy tên lính mà róc liền quay xì xồ với viên thông ngôn, và ông này khệnh khạng hỏi lại bà của. Ai mày là Việt Minh hả? Bà của trợn mắt. Dạ đâu có quan lớn, tôi là dân, tôi... Việt Minh cũng là dân vậy, chứ mày làm gì mà nhào vô đồng vậy? Phải thằng lính gác nó ngủ gục thấy ba chùm ba chán á, nó lấy mày một phát làm trù đời mày không? Bà của nhăn nhó. Dạ, dạ bẩm quan lớn, tôi đi báo cáo việc này. Dạ, bị tôi hỏng gành tiếng tay nên mấy ông quan lớn này bắt đại vô, người hô tôi Việt Minh. Dạ, tôi mới bị ăn cướp đón đường, đọt xuồng bắt vợ tôi đi rồi quan lớn à. Viên thông ngôn cười xòa. Vậy hả? Mà vợ mày có ngộ không? Bà của ngơ ngác. Dạ ngộ hay không thiện quan lớn hỏi đi làm chi vậy? Viên thông ngôn lại cười. Nếu ngộ thì ba thằng ăn cướp vẫn đi là phải lắm. Bà của rụng rời khi nghe ông ta có thể nói đùa một cách rất mực thẳng nhiên như thế. Trong lúc đó, viên thông ngôn quay qua giải thích lại cho bọn lính kia nghe từ sự, và bọn này cũng cười ồ. Bà của đánh bạo lên tiếng. Bỗng quan lớn, xin quan lớn cho lính đi bắt tụi ăn cốt lại chứ không thôn tụi nó hại vợ tôi. Dạ vợ tôi chưa cưới đó quan lớn, nếu quan lớn để chậm trễ thì chết tôi. Viên thông ngôn nghiêm mặt. Ê, bộ mày nói tay nó tốn tiền tốn của và hao sinh mạng qua đây để bảo vệ con vợ chưa cưới của mày hay sao? Bà của thống thiết kêu lên. Nếu vậy thì chết cha tôi rồi, làm sao tôi cưới vợ được nè trời. Viên thông ngôn nhíu mày. Bộ có ai cấm mày cưới vợ sao? Thì ba thằng đó bắt vợ mày đi rồi thả về chứ tụi nó muốn nuốt luôn sao mày sợ? Bà của miếu máu. Tôi đợi tụi nó thả vợ tôi về thì như chiếc gỗ súc. Tôi còn cưới sinh làm chi nữa, vợ chưa có chung đụng mà quan lớn. Viên thông ngôn gật gù. À ha, kể ra sắp cưới vợ mà mấy thằng chú ông nó chơi cái kiểu cha đó thì cũng tức trào máu được. Bà của rên rỉ gian nài. Vậy nhờ quan lớn nói với mấy quan lớn kia lấy ca nốn gượt theo bắt tụi nó giùm tôi. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần bắt bớ ai hết. Miễn tụi nó sợ buông con vợ sắp cưới của tuổi ra là đủ rồi quan lớn à. Tụi nó chỉ có dọn dẹn ba thằng và một thằng có súng sáo thôi. Tụi này vượt ngục đó quan lớn. Viên thông ngôn gắt gỏng. Tụi tao là nhà binh đóng đồng ở đây để đánh Việt Minh chứ không phải để đi bắt ba thằng tù vượt ngục làng sàng đó. Sao mày không qua thưa làng xã? Đó là công việc của họ. Ba của kêu trời. Dạ, mấy quan lớn đây mới gượt theo tụi nó mau được. Chứ giờ này lại kiếm mấy ông làng xã thì kể như không. Dầu có gặp mấy ổng đi nữa, mấy ổng cà gịch cà tan, cầu đến mai mới tới. Như vậy nội trong đêm nay cũng đủ chết con vợ chưa cưới của tôi rồi. Dạ bẩm quan lớn, tới ba thằng lận, mà toàn là thứ chết thèm chết khác đàn bà lâu ngày quan lớn à. Dân thầm ngùm nhìn qua mấy tên lính mà róc và nói. À thì mấy ông nội lính ở đây cũng đâu có thua mấy thằng tù vượt ngục đó đâu. Tao sợ tụi nó được theo bắn chết ba thằng ăn cướp rồi thì vợ chưa cưới của mày cũng chẳng còn. Ba thằng ăn cướp kia dầu sao cũng còn nhẹ. Chứ tụi lính này nếu nó đi, tụi nó cũng kéo nhau cả tiểu đội. Xỉu xỉu 7-8 người thì con vợ chưa cưới của mày nặng chở lắm đa. Nghĩ kỹ lại đi mày. Ba của nhăn nhỏ. Vậy quan lớn cản mấy ổng không được sao? Quan lớn nói với mấy ổng chỉ lo bắt mấy tên cướp kia thôi chứ không được sao quan lớn? Viên thông ngôn lại nhìn sang mấy tên lính mà róc. Tao không dám bảo đảm chuyện này đâu, tụi nó hay là mẫu lắm. Tuy thế, bà của nói đại. Dạ quan lớn cứ nói với mấy ổng đi bắt bọn cướp giùm tôi. Rồi quan lớn cắt nghĩa cho mấy ổng hiểu là tôi sắp cưới vợ. Chắc mấy ổng cũng nghe ra chứ. quan lớn giỏi tiếng Tây, quan lớn nói giùm một chút đi quan lớn. Tao rành tiếng Tây nhưng mấy thằng à, này là Maroc, tụi nó nghe tiếng Tây cũng ba trật ba vuột chứ có hiểu đầy đủ đâu. Với lại tao cũng chỉ làm thông ngôn ở đây thôi, quyền sai khiến là do ông ách Tây xếp đồn. Vậy chứ quan lớn cho tôi gặp quan lớn xếp đó đi. Viên thông ngôn lắc đầu. Ê, không có được, ổng đang ngủ, việc lúc chút như vậy mà kêu ổng, ổng cự chết, không được đâu mày à. Mày chịu khó qua thưa với mấy ông làng đi, ở bển cũng có súng ống. Bà của lắc đầu. Quan lớn gán giúp giùm tôi, chứ mấy ông làng ổng nhát lắm, mấy ổng sợ lộ vô chổng rồi bị diệt minh, kích bất tử. Viên thông ngôn như mới nhớ trực ra vấn đề ấy, ông ta lắc đầu quầy quầy. À, việc này thì càng không được nữa. Tao tội nghiệp cho hoàn cảnh của mày lắm, nhưng tao phải thương tao hơn. Giá tỷ như mày ra ngoài bây giờ đặt chuyện giựt dở để nhử lính trong đồng vô cho mấy ông nội ở trong phục kích thiện sao? Hay là mày thiệt tình đi nữa? Nhưng rủi gặp ngày xui tụi tao vô trống, nhè lọt vô vòng dây của Việt Minh thì cũng mệt. Thôi đi mày ơi, mày qua cầu cứu với mấy ông làng đi, tao không thể làm gì hơn được. Bà của rơm rớm nước mắt. Quan lớn làm ơn làm phước không được sao quan lớn? Viên thông ngôn nếu tài anh ta dắt đi. Tôi nói không được. Thôi mày rời khỏi nơi này cho mau, để mau qua bên làng xã coi mày ra mấy ổng có giúp đỡ được gì mày không. Mày ở đây làng chặn, ba thằng lính đó nó dám hô mày là Việt Minh bất tử lắm. Tới chừng đó tao cả không có nổi đó. Bà của đành bước đi. Sau khi hỏi thăm ông này coi có bắt hai gái ghé qua đồn không, cố nhiên là không có. Bà của nghĩ rằng chắc má của nhãn nhát không dám vô đồn nên bả đi thẳng lại nhà làng. Bà của lật đật rảo về nơi ấy. Đến nơi, bà của thất vọng xiết bào khi thấy thầy Hương Quảng đang ngồi nhậu nhẹt với mấy ông làng khác. Ông Hương Quảng cho anh ta biết thẳng là không thể đuổi theo bọn cướp được vì lẽ dùng đó không có an ninh, và ông hứa rằng sẽ làm tờ trình lên thầy cai tổng. Ba của nóng như lửa đốt, nghe nói như vậy cũng bắt hỡi ơi. Nội việc mấy ổng trình tới trình lui, trình lên trình xuống cũng đủ cho nhãn nát bấy như tương rồi. Anh ta chỉ còn nước hỏi thăm tin tức về bác hai gái, và ở đây cũng cho biết là từ sáng đến giờ chẳng có ai vào thư gửi chuyện gì hết. Ba của thất thểu ra đi, ruột gan rối bời. Thế này anh ta chỉ còn nước ra mé sông đón xuồng về nhà. Bà của tin rằng bác hai gái vì lo quýnh nên đi tuốt về nhà báo tin, chứ không nghĩ đến chuyện thư gửi gì hết. Về đến nhà, bà của chạy tuốt lên nhà nhãn, và anh ta mới tá hỏa ra rằng bác hai gái vẫn biệt tầm biệt tích. Bác hai trai ngơ ngác hỏi lại chàng rể tương lai. Ủa, má còn nhãn cùng đi với mày hả ba? Ba của hớt hải kể cho bác nghe sơ qua những gì đã xảy ra, và sau một hồi bàn tính, bác hải trai chỉ còn nước đi trình làng, đoạn cùng với ba của tức tốc bơi xuồng ra chỗ cũ tìm kiếm bác hai gái. Lần theo dốc cỏ bị càng đạp, hai người đi phăng tới chỗ đìa nước, và sau một hồi quần kiếm, họ đã tìm ra xác bác hai gái. Bà của thương xót bà mẹ vợ tương lai thì ít, mà lo sợ cho số phận của nhãn thì nhiều. Anh ta nhận thấy rằng bọn cướp này ắt sẽ không nương tay với nhãn. Bà của ngỏ ý với bác hai trai để mình liều chết đi tìm nhãn liền, kẻo khi mặt trời sụp xuống thì quá trễ. Bác hai trai nhìn xuống xác vợ. Đã đành rằng mày nóng lòng vậy con nhỏ cũng phải. Nhưng làng lính người ta có súng ống rần rần mà còn chẳng dám rượt theo, huống chi mày đi với hai tay trơn. Mày không thấy tụi nó giết hụt mày hồi sáng đó sao? Thôi, mày về với tao phụ lo việc chôn cất bác gái. Số phần mình à, rủi chung thì phải ráng chịu. Cố nhiên là tao cũng biết nỗi khổ tâm của mày lắm vậy. Mới chiều gì à, tụi nó thả con nhãn gì à, tao cũng không ép buộc gì mày hết. Nếu con nhãn bị tụi nó ép uổng này nọ, thì à, sau này tùy mày định liệu. Mày à, thương nó thì tốt, nhược bằng không thì à, hay cũng chẳng sao. Trai tân cưới vợ thì phải lựa gái tân, chứ chẳng lẽ tao bắt mày phải gánh của mót suốt đời sao? Ba của mũi lòng đưa tay quẹt nước mắt, Và trong một lúc xúc cảm, anh quả quyết nói với bác hai trai rằng, dầu nhãn có sao đi nữa, anh ta vẫn thương yêu và quyết cưới làm vợ như thường. Anh ta chỉ xin bác hai trai cho phép mình đi về nhà để tự do lo liệu việc tìm kiếm nhãn, chứ chẳng lẽ ngồi bó tay ở đây để cho bọn cướp thà cô ta ra sao? Thấy con rể tương lai có lòng như vậy, bác hai trai ưng thuận liền, nhưng không quên căn dặn là anh ta nên giữ mình, và nhất là nên cậy gỡ sao cho làng lính phụ giúp chút đỉnh vì vô công việc tìm kiếm ấy mới được. Bà của thờ thẫn trở về nhà để lo xuồng bồng sẵn, tuy vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tìm thấy và đòi cho được bọn cướp thả người yêu của mình về trước khi trời tối. Vừa lúc ấy, Lý Hất Hải chạy đến và hỏi liền, sao nghe nói anh bị nạn thế nào đó anh ba? Dũng có sẵn thành kiến với cô gái này hay chọc ghẹo mình, nên bà của sẵn giọng đáp, cô đã hay hết thì còn hỏi làm gì nữa, người ta đang gầu thối ruột đây mà còn đến phá nữa hả? Lý chắc lưỡi cự nữ, người ta hỏi thăm thiệt tình mà anh còn nói cái giọng đó nữa hả? Bà của vừa dịu giọng phân trần, bị tôi lo gối ruột gối gan hết chẳng còn tỉnh trí nữa. Rồi anh ta than thở, hey, cậu quá cô ơi, khoen này chắc tôi sống hết nổi quá, phải chi bọn cướp nó đập tôi chết luôn á thì chắc còn êm tấm thân tôi hơn. Lý tỏ vẻ thương hại, bộ tụi nó bắt luôn chị Nhãn hả? Vậy mới nói, cái quân gì ác nhân quá mà, vợ người ta chưa cưới mà tụi nó dám làm ngang như vậy thì còn trời còn đất gì nữa. Tự nhiên Lý cảm thấy thích thú hỏi vặn tới về trường hợp bị bắt cóc của Nhãn, tuy bề ngoài cô vẫn giữ giọng ân cần. Mà anh chắc gì tụi nó bắt chị Nhãn đi luôn không? Sao em nghe bác đằng nhà nói là có anh gì quen theo bọn cướp đi nữa mà? Ôi, ba cái thằng ăn cướp giết người thì quen thân gì nữa. Tụi nó ở tù lâu ngày, nay mới sổ chuồng gá nên thấy đàn bà con gái làm thèm thấy ông bà ông giải. Rồi anh tính sao đây? Ba của trả lời một cách thảm hại. Tính cái khỉ mốc gì nữa bây giờ, tụi tay chân như vậy á, làm sao đương cử được với tụi đầu trâu mặt ngựa đó. Đến làng lính mà tôi tới thưa họ cũng nói ăn chét ra. Vậy rồi anh để cho chị Nhãn bị tụi nó bắt luôn hả? Bà của thở dài, náo nụt, đoạn hất hàm chỉ về chiếc xuồng đầu dưới bến sông. Hey, tôi cũng tin